Chu Sa Nhiễm, chương 159, góc truyện audio.com, chương 159, ngôi sao tạo dáng quyến rũ, tháng 5 ở Chu Thành, thời tiết nóng đến choáng váng. Chu Tú Mẫn và Chu Sa ngồi ở phòng chờ trong nhà ga quốc tế đợi lên máy bay. Còn hơn một tiếng nữa mới có thể lên máy bay. Nếu không bị delay, Chu Tú Mẫn đặt chiếc laptop lên đầu gối lên mạng. Cô ấy đang nhìn cổ phiếu. Gần đây cô ấy bị xuất huyết nặng, mua vé máy bay khứ hồi, phí ăn ở mời hai anh trai, giáo sư, Hoa Hoa, Giang Viễn Lâu đến Mỹ tham dự hôn lễ của họ. Béo còn ở Mỹ chưa về, thành phố hắn ở chỉ cách nơi tổ chức hôn lễ của bọn họ 2 tiếng ngồi xem. Cũng giảm được một phần, cho nên cô ấy phải kiếm lại chút tiền. Chu Sa lấy chiếc cốc của mình pha cho cô ấy cốc cà phê. Đặt bên chỗ ngồi của cô ấy, nói với cô ấy xong liền đi về một chỗ xa ngồi xuống. Rút ra quyển sách yên lặng đọc, hành lý của hai người đã ký gửi. Lúc này chỉ còn một chiếc túi, vô cùng gọn nhẹ, Chu Tú Mẫn ngẩng đầu cười cười với cô, xoa chiếc cốc cảm thấy hơi nóng lại đặt xuống, ánh mắt cô ấy lại nhìn chằm chằm vào biểu đồ gấp khúc trên màn hình. Phi phi, cổ phiếu A trên sàn chứng khoán Thượng Hải, cô ấy quan sát, lúc đỉnh điểm lên tới 78 tệ một cổ phiếu. Lúc đó có chuyên gia dự đoán có thể tăng, cô ấy muốn mua vào. Nhưng chê đắt, cho nên có chút do dự. Sau đó, Chu Sa về rồi, cô ấy nào còn tâm tư quan tâm đến cổ phiếu. Hôm nay vô tình mở ra xem, đã rớt xuống còn 20 tệ. Nhìn có vẻ còn tiếp tục rớt giá, có lẽ không phanh được. Chu Sa nghe thấy tiếng phì phì của cô ấy. Hỏi sao thế, Chu Tú Mẫn ngoắc tay bảo cô lại đây. Cô ấy chỉ lên biểu đồ trên màn hình máy tính. Đường gấp khúc từ cao chạy xuống thấp biểu thị mức độ rớt giá nguy hiểm của cổ phiếu. Từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất lúc này, khoảng cách vô cùng khác biệt. Chu Tú Mẫn giải thích với cô, cổ phiếu này, lúc mình chú ý đã tăng đến 78 tệ, nghe nói còn tăng, hôm nay nhìn lại, rớt còn 20 tệ, có lẽ còn tiếp tục rớt giá, không biết lại có bao nhiêu người táng ra bại sản đây. Trong lời nói của cô ấy mang theo cảm khái, nếu cô ấy mua, không đến mức táng ra bại sản, nhưng chắc chắn sẽ tổn thất không ít, nhìn xem, cô ấy may mắn thế nào. Chu Sa về rồi, tiền cũng không mất, không, phải là, Chu Sa là nữ thần may mắn của cô ấy, cô luôn mang đến may mắn cho cô ấy, nếu không phải có cô, có lẽ cuối cùng cô ấy cũng không kháng cự được mê hoặc kiếm một chút tiền rồi bán lại mà xuống tay. Vừa hay, nữ thần của cô ấy, may mắn của cô ấy. Chu Tú Mẫn đưa tay lấy cốc nước. Giả vờ nói nhỏ bên tai Chu Sa, nhanh chóng ngọt ngào hôn lên vành tai của cô, sau đó làm như không có chuyện gì uống một ngụm cà phê. Khóe miệng vô thức nhắc lên, Chu Sa đỏ mặt, cậu đừng nghịch, cô khẽ nói. Sau đó cũng không tức giận, cho nên ý cười bên khóe miệng Chu Tú Mẫn càng sâu. Mình không nghịch mà, cô ấy vô tội nói. Chu Sa bất đắc dĩ lườm cô ấy một cái. Thứ cổ phiếu này, chơi thì được, đừng mua nhiều quá. Chu Sa nghĩ tới câu nói không biết bao nhiêu người táng ra bại sản của Chu Tú Mẫn. Giọng điệu có chút buồn bã nói. Chu Tú Mẫn cười cười. Mình chơi thôi, kiếm chút tiền tiêu vặt. Không mua nhiều mà, thua cũng có giới hạn. Chu Sa gật gật đầu. Chu Tú Mẫn cười cười. Lại lướt đến tin khác. Hai người đợi thêm nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng lên máy bay. Bọn họ xuất phát trước chuẩn bị cho hội nghị của Trịnh Bác Luân. Đương nhiên, đến trước cũng có thể thuận tiện quen thuộc khách sạn, tuyến đường, địa điểm, thủ tục. Anh trai cô ấy, và nhóm cô Trịnh sẽ đến trước buổi lễ 2 ngày. Đến lúc đó mọi người có thể cùng đi tham quan phong cảnh tươi đẹp nổi tiếng của thành phố X. Máy bay đúng giờ cất cánh, trời cao mây trắng trên độ cao 30.000 feet, Chu Tú Mẫn lười biếng nhoài đến bên cửa thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Chu Sa ngồi đọc sách, Chu Tú Mẫn nhìn một lúc thấy nhàm chán, tiện tay rút một quyển tạp chí hàng không trong đống tạp chí trước mặt ra đọc. Bên trong có một tin tức nhắc đến việc chủ tịch Âu Thời Siêu của tập đoàn Âu Lỗi Chiếu Minh ở Mỹ tự sát cùng ảnh hưởng của nó mang tới. Chu Tú Mẫn nhớ tới cổ phiếu rớt giá thảm hại trên sàn Thượng Hải lúc trước. Là cổ phiếu của công ty con trực thuộc tập đoàn Âu Lỗi. Lẽ nào cổ phiếu A rớt giá thảm hại là vì chịu ảnh hưởng từ việc chủ tịch tập đoàn tự sát? Chu Tú Mẫn tiếp tục đọc. Nội dung bên trong nhắc đến Âu Lỗi Chiếu Minh hoạt động kinh doanh yếu kém trong thời gian dài. Nợ nần chồng chất, năm ngoài tập đoàn cải tổ thất bại khiến nó rơi vào đáy vực trước nay chưa từng thấy. Đối diện với nguy cơ phá sản, cộng thêm bệnh trong người, hai điều này có khả năng cuối cùng dẫn đến Âu Thời Siêu đạp lên con đường chết chóc. Chu Tú Mẫn đột nhiên nhớ tới ký ức không hay. Trong mộ, Joker từng nói. Là một người tên Âu Thế Chí chỉ đạo, hắn nhắc tới tin tức liên quan đến mộ huyệt, chi ra 300 triệu để lấy được Tùy Hầu Châu. Cô ấy có một suy đoán, nhưng không khẳng định, bởi vì tên tuổi không khớp, trên máy bay cũng không có cách nào tìm kiếm tin tức. Cho nên cô ấy cũng không nói gì, khó khăn lắm mới đợi được máy bay hạ cánh. Bọn họ liên hệ với Trịnh Bác Luân. Trịnh Bác Luân có phòng làm việc ở Mỹ. Cử trợ lý đến đón hai người. Trên đường vị trợ lý này líu lo không ngừng, ngưỡng mộ không thôi vì Chu Tú Mẫn có thể làm trợ lý cùng Trịnh Bác Luân tham dự hội nghị lần này. Trên miệng cũng không thiếu đố kỵ, Chu Tú Mẫn giả ngu, cũng không nói nhiều với cô nàng, đến khách sạn nói cảm ơn rồi vội vàng cùng Chu Sa xuống xe. Tắm rửa xong, ăn no uống say. Nghỉ ngơi một lát, Chu Tú Mẫn nhớ ra nghi ngờ trên máy bay. Liền mở máy tính ở khách sạn tìm kiếm tin tức của Âu Lỗi Chiếu Minh. Tuy không quá chi tiết, nhưng cũng đủ cho cô ấy đoán được đại khái. Thì ra Âu Thế Chí là bố của Âu Thời Siêu. 2 năm trước đã qua đời vì căn bệnh di truyền của gia tộc. Có vẻ Âu Thời Siêu cũng bị di truyền loại bệnh này. Cảm thấy không sống được hoặc không sống lâu nữa mới tự sát. Lúc đó Âu Thế Chí chi 300 triệu để tìm Tùy Hầu Châu. Chỉ sợ bệnh tình đã không có cách nào điều trị, vì sợ chết, mới nghĩ tới vài ba thế lực ngầm giúp hắn tìm kiếm đường sống khi tính mạng hắn đang dần héo mòn. Kết quả Joker chết trong mộ, hy vọng của hắn cũng tiêu tan, mà tổ tiên của hắn, trùng hợp cũng chính là Âu Lan Chi. Chu Tú Mẫn nghĩ tới việc mình không mua cổ biết của công ty nhà hắn. Tất cả giống như định mệnh, Chu Tú Mẫn đem phát hiện của bản thân nói cho Chu Sa. Hai người cảm khái rất lâu, vì sự việc này cũng không vui vẻ gì. Hơn nữa người đã chết, rất nhiều người chết, nên cũng không nhắc tới nữa. Hội nghị học thuật của Trịnh Bác Luân thuận lợi kết thúc. Trịnh Bác Luân kết thúc kỳ nghỉ của hắn, lại vội vàng đi London. Trước khi đi, hắn tặng cho Chu Tú Mẫn một món quà. Nghe nói em sắp kết hôn, tuy không thể tham dự hôn lễ của em, nhưng chúc em kết hôn vui vẻ. Đây là quà của tôi. Chu Tú Mẫn vội vàng cảm ơn. Quay về mở ra, là một hộp nhạc thủ công tinh xảo. Mở nắp hộp ra, bên trong có hai cô gái xinh đẹp mặc váy cưới. Vặn dây cót, hai cô gái mặc váy cưới sau lớp thủy tinh nhảy theo âm nhạc đang vang lên cùng lúc. Chắc chắn đây là đặt làm. Nếu không bình thường sẽ là một nam một nữ. Chu Tú Mẫn rất cảm động. Thật sự không nghĩ tới người đần đần như Trịnh Bác Luân lại có lúc tinh tế lãng mạn đến thế. Nhóm Chu Kính Nhân và giáo sư Trịnh đúng giờ đáp xuống. Mọi người giống như đoàn du lịch cưỡi ngựa xem hoa tham thú thành phố X nổi tiếng. Chơi đùa rất vui vẻ. Buổi tối trước ngày kết hôn, Chu Kính Nhân lại căng thẳng hơn Chu Tú Mẫn. Không ngừng hỏi Chu Tú Mẫn, ôi chao, nhớ rõ rồi, chuẩn bị hết rồi chứ. Chu Tú Mẫn vốn không căng thẳng nhưng bị hắn làm căng thẳng. Chu Kính Thanh nói anh cả còn căng thẳng hơn lúc bản thân lấy vợ. Ngày hôm sau béo vội vàng đến, thời tiết cũng vô cùng ủng hộ, trời xanh mây trắng, tuyệt đối là ngày đẹp trời. Mọi người đi đến tòa thị chính đăng ký kết hôn, mới đầu Chu Kính Nhân còn không tự nhiên. Sau đó nhìn thấy trong tòa thị chính có không ít đôi nam nam, nữ nữ, đương nhiên cũng có không ít cặp đôi bình thường, có người ăn mặc nghiêm túc như bọn họ, có có người ăn mặc đơn giản tùy tiện như đi chợ mua rau. Có người nước ngoài, cũng có không ít khuôn mặt châu Á, mọi người đều rất bình tĩnh. Không ai cảm thấy khác thường, mới dần dần thả lỏng. Quá trình vốn không phức tạp, chính là lấy số, xếp hàng đợi, sau đó người đại diện làm công việc ghi chép hỏi hai bên đồng ý không. Sau đó biểu thị hai người đã kết thành vợ chồng, có thể hôn đối phương, thông thường 3-4 phút là có thể hoàn thành cho một đôi. Người thân bạn bè có thể đứng cạnh dự lễ, lễ đường không lớn cũng vang đến những tiếng cười vui vẻ. Tiếng vỗ tay, vô cùng náo nhiệt, Chu Tú Mẫn trong lúc chờ đợi dần trở nên căng thẳng. Khi người đại diện hỏi cô ấy, cô có đồng ý trở thành người bạn đời hợp pháp của cô Chu Sa không? Cô ấy run lên, có, tôi đồng ý, vậy cô Chu Sa, xin hỏi cô có đồng ý trở thành người bạn đời hợp pháp của cô Chu Tú Mẫn? Cho dù sinh lão bệnh tử, nghèo khó sang giàu, mãi mãi yêu cô ấy. Đôi mắt trong veo của Chu Sa yên lặng ngọt ngào nhìn Chu Tú Mẫn. Có, tôi đồng ý, được rồi. Tôi tuyên bố hai người trở thành bạn đời hợp pháp. Người đại diện gật gật đầu, quay đầu nói với trợ lý của mình. Bọn họ thật là một đôi xinh đẹp. Trợ lý gật đầu, hai người là cặp đôi ngọt ngào xinh đẹp nhất mà bọn họ nhìn thấy trong buổi sáng hôm nay. Lễ thành, Chu Sa tiến lên phía trước hôn Chu Tú Mẫn. Chu Tú Mẫn hạnh phúc đáp lại, 10 ngón tay đan vào nhau. Chu Tú Mẫn nhìn thấy Chu Kính Nhân lấy máy ảnh căng thẳng gọi. A Mẫn nhìn chỗ này vô thức cười lên. Cô ấy xúc động chạy đến ôm lấy Chu Kính Nhân. Anh, em yêu anh. Chu Kính Nhân cứng người, đột nhiên không phản xạ kịp. Hắn không tự nhiên vỗ vỗ vai Chu Tú Mẫn. Được rồi, đừng xến xúa thế. Hôm nay xinh đẹp như thế. Chụp nhiều ảnh vào, Chu Kính Thanh chua xót. A Mẫn, anh thì sao? Chu Tú Mẫn cười ôm lấy hắn. Anh ba, em cũng yêu anh. Chu Sa đứng đằng sau cô ấy nhìn bọn họ khẽ cười. Giang Viễn Lâu giơ tay, đem khung cảnh ấm áp này lưu lại trong máy ảnh. Cách chương.